cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 707, ven đường mê nghĩ. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi Đồ Tử giải trí. Tiểu Trừ chưa biết ngày hôm nay phải cho nàng ghi ca. Không gì sánh được kích động, hướng lão Đường ra hết thảy động vật nhỏ tuyên bố chuyện này. Bao quát Bạch Tinh Tinh, Đường Tiểu Võ, Tiểu Sương một nhà cá vàng, cùng với trong phòng nàng các loại động vật con rối, còn đặc biệt gọi điện thoại cho Đường Chăn nói. Bởi vì nàng cho rằng lão Đường gia tỷ tỷ cùng nàng nhất có cộng đồng lời nói. Tỷ tỷ đã đi ở minh tinh trên đường, mà nàng cũng bắt đầu đi rồi. Này một đường có thể đi hay không tốt, liền nhìn Tiểu Sương cùng tỷ tỷ làm sao giúp nàng một tay rồi. Vì này, nàng vừa muốn lấy lòng Chăn Chăn, hai muốn lấy lòng Tiểu Sương, sở dĩ từ rời giường gặp mặt bắt đầu. Một khẩu một cái ca ca, gọi không gì sánh được ngọt, cho dù không gọi, cũng sẽ vô cùng sán lạn nhìn hắn cười. Lên xe, xuất phát rồi tương đương, ăn xong điểm tâm. Đường Sương đứng dậy mang theo Đường Quả Nhi xuất phát, Đường Quả Nhi lập tức ném xuống Bạch Tinh Tinh, hì hục đuổi theo Đường Sương, một cái tay nhỏ còn kéo lấy quần của hắn. Đường Sương cúi đầu vừa nhìn, nói, ngươi làm gì thế dắt ta quần, buông tay, Đường Quả Nhi lấy lòng cười nói, hì hì hì, Tiểu Sương, ca ca, ngươi sẽ không ném xuống luân ra mặc kệ đi, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Đường Sương, nhìn ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Đường Quả Nhi lúc này mới thu hồi tay nhỏ, dập khuôn từng bước theo sát Đường Sương. Chính mình bò vào trong xe, không gì sánh được ngoan ngoãn ngồi ở chính mình an toàn trên ghế. Buộc chặt an toàn mang, Hoàng Tương Ninh đứng ở ngoài xe nói, Đường Quả Nhi, chơi vui vẻ nha, Đường Quả Nhi manh manh đát nói, mẹ yên tâm đi, mụ mụ cùng ba ba cũng chơi vui vẻ nha, ta nhưng là giúp các ngươi đem Tiểu Sương gọi đi rồi hai. Các ngươi là không phải rất cảm tạ ta đây. Hoàng Tương Ninh, gạch dưới, cảm tạ ngươi a Đường Đường. Không cần cảm ơn, hì hì, Đường Quả Nhi ra mặt không gì sánh được dày lĩnh phần này cảm tạ. Hoàng Tương Ninh lại hỏi Đường Sương buổi trưa về nhà ăn cơm chưa à? Đường Sương, buổi trưa liền ở công ty ăn. Không trở lại, mẹ các ngươi cũng đừng làm cơm. Đi ra bên ngoài ăn đi. Đường Quả Nhi từ trong túi sờ sờ. Lấy ra một tấm tiền giấy, đưa cho Hoàng Tương Ninh, mẹ, cho ngươi tiền, các ngươi đi ra bên ngoài ăn cơm đi, không muốn mình làm cơm rồi, làm cơm thật là mệt nha, thật không phải bạn nhỏ có thể làm a. Ngày hôm qua nàng cùng Đường Sương đồng thời làm bữa bữa, chưa, Tiểu Trừ chưa cảm thấy so với làm cơm, nàng vẫn là càng yêu thích ăn cơm. Hơn nữa yêu thích thêm ra một đoạn dài. Hoàng Tương Ninh tiếp nhận nàng tiền, nhìn một chút, mới 5 mao tiền, một bao spicy chip cũng không đủ mua, chính chuẩn bị trả lại. Tiểu Trừ Trừ nói rằng, mẹ, ha ha ha, 5 mao tiền đây, ngươi cũng không dùng được có đúng hay không? Vẫn là trả lại Luân gia đi, Luân gia khuya về nhà lại cho ngươi càng to lớn hơn tiền. Đường Sương xen vào nói, tại sao phải chờ buổi tối, hiện tại cũng có thể đi phòng ngươi lấy tiền nha, ta có thể chờ ngươi, tuyệt đối sẽ không lái xe đi trước. Đường Quả Nhi trừng một mắt Đường Sương, nói rằng, đừng nghịch nha Tiểu Sương, ta cùng mụ mụ đang nói chuyện, ngươi đừng nghịch yêu thiêu thân nha. Đường Sương trắng nàng một mắt, cái này quỷ hẹp hòi. Khả năng Đường Quả Nhi cảm nhận được Đường Sương khinh bỉ, rất xấu hổ, nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, ta vẫn là hôn nhẹ ngươi đi. Nói xong, nàng chủ động hôn một cái Hoàng Tương Ninh, muốn dùng loại này miễn phí phương thức báo đáp mụ mụ. Hoàng Tương Ninh cười đem tiền trả lại cho nàng, thế nhưng bị Đường Sương đoạt đi, đây là ngươi ngồi xe phí. Đường Quả Nhi hận hận nhìn một chút Đường Sương, nghĩ tới hôm nay Tiểu Sương là đại vương, thiệt thòi liền thiệt thòi năm mao tiền đi, ngọt ngào nói rằng, hô hô, Luân gia đang muốn cho Tiểu Sương đây, Tiểu Sương ngươi giữ lại cưới vợ đi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô tô vừa mới mở ra Việt Châu Đại học. Đường Quả Nhi nhìn ngoài cửa xe quán ăn nhỏ, thỉnh cầu nói, Tiểu Sương, như thế một ngày cao hứng, chúng ta ăn căn spicy chip đi. Phía ngoài trường học phố kinh doanh trên liền có spicy chip bán. Tiểu Trư Trư cùng Phan Phú Quý đã quen cửa quen nẻo rồi. Đường Sương căn bản không có đỗ xe ý tứ, nói rằng, còn ăn spicy chip, hát không cho phép ăn spicy chip. Đường Quả Nhi trơ mắt mà nhìn spicy chip tiệm cách nàng mà đi. Tang Tâm hỏi dò đây là vì sao? Vì sao không cho Tiểu Bảo Bảo cao hứng một chút? Đường Sương, spicy chip quá cay, ăn nhiều đối cổ họng không được, ảnh hưởng ngươi hát. Ngươi nhìn tỷ tỷ xưa nay không ăn spicy chip. Đường Quả Nhi ngẫm lại cũng là, thế nhưng Quan Vu tỷ tỷ xưa nay không ăn spicy chip chuyện này, nàng cảm thấy không phải là bởi vì spicy chip ăn không ngon, hoặc là tỷ tỷ không thích ăn, mà là bởi vì tỷ tỷ căn bản không biết có spicy chip loại này thần kỳ đồ ăn vặt. Nếu để cho tỷ tỷ biết rồi, nhất định siêu cấp thích ăn. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, tỷ tỷ sau khi về nhà nàng muốn mời khách, xin tỷ tỷ ăn spicy chip. Hồng hộc ăn cái không ngừng, đi đồ tử giải trí trên đường. Đường Quả Nhi thật lâu mới từ ăn spicy chip trong ảo tưởng tỉnh lại, nghĩ đến sắp đến đại sự, hỏi Đường Sương ngày hôm nay nàng chuẩn bị hát cái gì ca, có thể hay không vượt qua tỷ tỷ. Đường Sương cười hắc hắc nói, đừng nóng vội mà tiểu muội muội, lập tức tới ngay, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ha ha, tại sao phải ha ha? Đường Quả Nhi có loại cảm giác không ổn, Tiểu Sương loại này nói chuyện ngữ khí bình thường đều là muốn hố nàng, nàng có chút phương, bên người không cái chỗ dựa, nàng không chỗ nương tựa. Đến quỳ, nhược nhược nói, Tiểu Sương tương đương ngươi có thể chớ làm loạn nha. Đường Sương cười nói, nhìn ngươi nói, ta còn có thể đem ngươi làm sao? Ha ha tương đương, Đường Quả Nhi phụ họa cười khúc khích. Hô hô hô tương đương, trong lòng càng phương, bởi vì Tiểu Sương lại ha ha, cảm thấy Tiểu Sương rất có thể đem nàng làm sao. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nói. Nếu là nói rồi, ban đầu không cái gì, khả năng trái lại có cái gì rồi. Đường Quả Nhi tiêu tụy vì lo lắng ngồi trên xe, cũng không nói lời nào. Lần này ra cửa khả năng một đi không trở lại, nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ. Sẽ không còn được gặp lại nàng Tiểu Khả Ái Bạch Tinh Tinh cùng Tiểu Mông Ngựa Tinh Đường Tiểu Võ. Tiểu Sương là muốn làm sao đối phó nàng đây? Là rán vẫn là luộc, hoặc là cắt miếng, trộn bánh gato ăn. Nàng nhìn ngoài cửa xe, ven đường lóe qua phong cảnh rất đẹp, nàng rất yêu thích, thế nhưng khả năng sau đó không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, trong lòng nước mắt phát hồng thủy, thầm nghĩ, nói chung trên thế giới tiểu tiên nữ đều sẽ có một cái đại ma vương ca ca đi. Đại ma vương ca ca tổng muốn ăn tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ không chờ được đến lớn lên liền chết trẻ rồi. Nhưng mà trong lòng nàng Bạch Y Tiểu Trư Trư nhảy ra ngoài, nói phía trên thế giới này tiểu tiên nữ cũng không phải đều có một cái đại ma vương ca ca. Chỉ có Đường Đường tiểu tiên nữ có. Đường Quả Nhi trong lòng nước mắt chớp mắt vỡ đê. Bạch Y Tiểu Trư Trư khóc điên rồi. Áo đen Tiểu Trư Trư lúc này cũng nhảy ra ngoài. Để Bạch Y Tiểu Trư Trư đừng khóc. Bạch Y Tiểu Trư Trư nói khóc cũng không được sao? Áo đen Tiểu Trư Trư nói, ít nhất hiện tại ngươi còn có thể cười nha. Đến, cười một cái, nhân lúc còn sống sót. Bạch Y Tiểu Trư Trư khóc càng tang tâm. nước mắt không chỉ có vỡ đê, còn đem sơn lâm xung phá hủy, hướng về thành thị dội rửa đi qua. Áo đen tiểu chư chư rất khóc, bị bạch y tiểu chư chư khóc phiền, nói ngươi lại khóc, ngươi lại khóc, ta liền không chờ đại ma vương động thủ, trước tiên đem ngươi đánh chết. Bạch y tiểu chư chư không chịu bị áo đen tiểu chư chư đánh chết. Áo đen tiểu chư chư nói lẽ nào ngươi muốn giấy giụa sao? Giấy giụa sẽ đau đến càng lợi hại. Bạch y tiểu chư chư bị dọa đến không được, ngồi chồm hổm trên mặt đất, oa oa khóc lớn, nước mắt tiến một bước dâng lên, rất nhanh nhấn chìm rồi thành thị, toàn thế giới phát hồng thủy. Sau đó bạch y tiểu chư chư cùng áo đen tiểu chư chư liền nhìn thấy có một người ở chặt tạo thuyền. Vừa nhìn qua là Đường Tiểu Xương đại ma vương, như vậy đều có thể không ngã hắn cái bụng, thực sự là đại ma vương a, toàn thế giới đã chế không ngừng hắn rồi. Đến, xuống xe. Đường Xương âm thanh đúng lúc vang lên, đem chìm đắm ở hí bên trong Đường Quả Nhi thức tỉnh. Tiểu chư chư hoảng sợ liếc mắt nhìn Đường Xương, cảm thấy hắn muốn ra tay, nàng nhất định phải phản kháng. Đầu tiên là không chút biến sắc lòng đất xe, sau đó rơi xuống đất liền chạy, hì hục nhanh chân ở trên đường cái lao nhanh. Còn a kêu to tương đương Đường Xương chớp mắt hóa đá. Đứng ở đồ tử công ty giải trí trước, không còn gì để nói, đồng thời ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái vừa vặn ra vào đồ tử giải trí viên trước. Mọi người đều hóa đá đứng lại, nhìn về phía lao nhanh tóc dài bé gái, không rõ phát sinh cái gì, có tiểu tử đã lặng lẽ hướng Đường Xương dựa vào, chuẩn bị chế phục hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.